Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652, chương 653 thay đổi bộ mặt The Gunner. Tư đồ Vân Binh đối với Van Gao lúc trước khiêu khích ngôn luận, không có làm ra đáp lại, vô ý dẫn chiến, cũng vô ý ứng chiến, MU đầu tiên muốn về đến đỉnh cấp hàng ngũ. Mới có tư cách cùng Liverpool khiêu chiến, nếu không ngoài miệng nói sảng khoái đến đâu, xem xét xếp hạng ngay cả trước 4 cũng không vào, chẳng phải là làm trò hề cho thiên hạ. Tại Miami nóng bức thời tiết dưới, Liverpool cùng MU quốc tế Champions League trận chung kết đúng hạn trình diễn. Bất kể như thế nào, MU cùng Liverpool đã trở thành cái này thi đấu sự tình năm nay lớn nhất bên thắng. Kiếm lấy cách xù nhất thi đấu sự tình tiền thưởng, đồng thời cũng thông qua lộ ra ánh sáng suất có thể thu hoạch được càng nhiều nhà tài trợ ưu ái. Sau cùng thu quan chi chiến, tư đồ Vân Binh bày ra đội bóng mạnh nhất đội hình nghênh chiến MU. MU bên này cũng không có mảy may phớt lờ, đem bọn hắn mạnh nhất đội hình bày ra. MU năm nay mùa hè mặc dù tốn nhiều tiền, nhưng từ đầu đến cuối không có bù mạnh giữa trận phòng thủ. Herrera cho dù công thủ đều tốt, nhưng cũng không phải một cái hoàn toàn có thể làm cho người tại phòng thủ phương diện tín nhiệm. Nhân vật mà Bider cùng Rojo những này tăng cường tuyến hậu vệ dẫn viện binh nhưng cũng cần thời gian kiểm nghiệm. Liverpool đối mặt còn cần càng nhiều thời gian tiến hành rèn luyện MU cho thấy cường đại ưu thế. Tư đồ Vân Binh cường hóa đội bóng dùng phòng thủ tạo nên tiến công tình thế chiến thuật đấu pháp ở trong trận đấu thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. MU bị ép chỉ có thể đánh phản kích, luân lạc tới đơn binh tập kích tình cảnh lúc, ngoại trừ Di Maria còn hơi có thể chế tạo ra một chút uy hiếp. Còn lại cầu thủ thì gần như toàn trường ẩn hình, Premiership nội chiến. Vẫn là derby chiến, trong trận đấu hai đội đối kháng tính chất rõ ràng tăng lên không ít. Cái này khiến Lewandowski cũng cần tiến một bước thích ứng. Casemiro ở trên nửa chàng tranh tài thông qua một cước ở ngoài vùng cấm sút xa xuyên thủng De Gea. 10 ngón quan, nửa chàng sau tranh tài Van Dijk tại phạt góc tiến công bên trong đánh đầu phá khung thành. Gareth Bale tại vùng cấm địa bên trong tiếp ứng Lewandowski diệu truyền góc độ nhỏ đầy bắn ra tay, trợ giúp đội bóng khóa chặt thắng cục. Van Gaal ở trong trận đấu từ đầu tới cuối duy trì lấy vẻ mặt nghiêm túc, một tay cầm vở, một tay cầm bút, tấp nập tại vở bên trên viết xuống đồ vật, cũng không biết cụ thể là cái gì. Dù sao nhìn rất bình thường trách nhiệm, cũng rất bình thường chuyên nghiệp. Nhưng điểm số cuối cùng lại là Liverpool 3, không đánh bại MU. Liverpool tại Miami nâng lên quốc tế Champions League quán quân. Bắc Mỹ chi hành làm nóng người kết thúc. Đường Liverpool trở lại bản thổ về sau, đội bóng muốn nghênh đón mới mùa giải chuẩn bị chiến đấu cuối cùng một trận tranh tài. Community Shield tranh tài. Bên trên mùa giải lấy được cup FA quán quân Arsenal kết thúc nhiều năm không quan cục diện khó xử. Đây cũng là Wenger có thể tiếp tục chấp giáo đội bóng cơ sở. Fan hâm mộ bóng đá cũng nguyện ý lại cho hắn một chút thời gian. Wenger lần nữa ném ra, tối đã trận, thuyết pháp. Tại Community Shield lúc trước, tư đồ Vân Binh có mặt lúc trước buổi họp báo lúc. Hắn tổng kết đội bóng tại Bắc Mỹ chi hành làm nóng người biểu hiện. Đồng thời lần nữa cường điệu đội bóng bản mùa giải trọng yếu nhất chính là bày ngay ngắn tâm tính. Bắt đầu từ số 0, ngày 10 tháng 8, Liverpool cùng Arsenal tại mới Wembley đại cầu trận tranh đoạt Community Shield quán quân. Đương hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ tiến vào sân bóng về sau. Hiện trường fan bóng đá lập tức bộc phát ra cuồng nhiệt tiếng hoan hô. Đối với toàn thế giới Premiership fan bóng đá mà nói, thật sự là đối mới mùa giải mong mỏi cùng trông mong. Community Shield tranh tài cũng đem biểu thị mới mùa giải tiến vào đếm ngược giai đoạn. Lúc trước Tư Đồ Vân Binh cùng Vanger tiến hành nắm tay hai vị chủ soái nhưng không có tiến hành hàn huyên giao lưu. Tư Đồ Vân Binh đi tới bên sân chỉ huy khu vực, thần sắc chăm chú cũng không có chút nào buông lỏng, để đội bóng bày ngay ngắn tâm tính. Đầu tiên chính hắn liền muốn cho thấy lập trường, hắn đem mình coi là một người mới, nghiêm túc đối đãi mỗi một trận đấu. Hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ vào sân, Arsenal bên này xuất ra đầu tiên cầu thủ biến động tình huống muốn so Liverpool nhiều, làm cho người cảm giác mới mẻ. Các vị người xem mọi người buổi chiều tốt, hoan nghênh xem 2014 niên nước Anh Community siêu tranh tài. Bên trên mùa giải Premiership quán quân Liverpool cùng bên trên mùa giải Cup FA quán quân Arsenal sẽ tại mới Wembley đại cầu trận tranh đoạt quán quân. Hai đội tại mùa hè dẫn viện binh phương diện đều có không ít động tác. Liverpool bên này lập nên thế giới chuyển nhượng giá trị bản thân ghi chép đem Suarez bán cho Barcelona, về sau tự có ký hợp đồng Lewandowski. Nghe nói Lewandowski ký tên phí cao tới 2.500 vạn bảng Anh. Mặt khác Liverpool thả đi Sterling, nhưng rất nhanh đưa vào nước Đức tuổi trẻ biên Sané. Đồng thời Mahrez thuê trở về. Liverpool đội hình so với bên trên mùa giải ba động sẽ không quá lớn. Arsenal bên này thì tại kế năm ngoái đưa vào Ozil về sau, năm nay mùa hè tiếp tục lấy nặng cân dẫn viện binh. Trước trận đưa vào biên Sanchez, hậu trường bổ sung đi bắt chi Chamber, mặc dù rất khó coi tốt Arsenal trở thành mới mùa giải Premiership quán quân hữu lực tranh đoạt người. Nhưng không thể phủ nhận bọn hắn là muốn so lúc trước trên thực lực có rất lớn tăng lên. Liverpool hôm nay xuất ra đầu tiên 433. Thủ môn, Ter Stegen, hậu vệ, Azpilicueta, Van Dijk, Benatia, Robertson, giữa trận, Eriksen, Kante, Zera, tiên phong, Mahrez, Lewandowski, Coutinho. Nghe nói lúc trước Casemiro cảm thấy khó chịu bởi vậy thối lui ra khỏi danh sách lớn. Gareth Bale thì bị Tư Đồ Vân Binh tạm thời đặt ở ghế dự bị bên trên, xem như có chỗ giữ lại. Arsenal bên này hôm nay xuất ra đầu tiên 4.231. Thủ môn, Skuesi, hậu vệ, Dibachi, Koscielny, Mertesacker, Chamber, giữa trận, Sanchez, Arteta, Ozil, Ramsey, Casola, tiên phong, Giroud. Tranh tài lập tức bắt đầu, để chúng ta cùng đi nhìn xem tại mới mùa giải khai chiến trước, bên trên mùa giải hai chi đội vô địch sẽ có như thế nào biểu hiện. Tại toàn trường fan bóng đá chờ, huy âm thanh bên trong, tranh tài chính thức kéo ra chiến màn. Liverpool dẫn đầu kéo cầu về sau liền đánh cho có chút cấp tiến. Bọn hắn triển khai cao vị áp bách, trước trận tổ chức khâu tiến hành cũng không tệ, nhưng lâm môn một cước có chút làm cho người thất vọng. Tại khoảng cách cầu môn 10 yard vị trí, Mahrez tiếp ứng Eriksen diệu truyền lại một cước đá bay về sau. Tư Đồ Vân Binh khẽ nhíu mày, Mahrez hiển nhiên tâm tính có chút nóng nảy. Hắn thuê trở về, tự nhiên kỳ vọng muốn tại đội bóng bên trong có chỗ biểu hiện. Năm nay Liverpool đồng dạng đứng trước đa tuyến tác chiến, mà lại so với quá khứ hai cái mùa giải chỉ có hơn chứ không kém. Bởi vì bọn hắn đến cuối năm còn muốn đánh FIFA Club World Cup, cho nên đội hình độ dày bên trên tăng cường là ắt không thể thiếu. Chỉ có thể nói hắn trở về, tăng thêm Tư Đồ Vân Binh có thể hơi cho Ano cùng Mbappe một chút ra sân thời gian đến bổ khuyết. Cái này đội hình độ dày nhu cầu, nhưng vẫn là cái kia nguyên tắc, tại đội một mỗi cái cầu thủ đều phải có đất dụng võ. Hắn không hy vọng xuất hiện cầu thủ bởi vì chỉ vì cái trước mắt mà xuất hiện tác dụng phụ. Thế là Tư Đồ Vân Binh ở đây vừa cho Mahrez đánh võ thế, để hắn điều chỉnh một chút tâm tính. Khả năng này cùng Liverpool mở màn liền đem tiết tấu tốc độ đang không ngừng tăng tốc cũng có quan. hệ, rất dễ dàng khiến cầu thủ cũng tải nhanh trên cơ sở ngược lại nhất muội truy cầu nhanh. Arsenal tải chịu đựng trước 10 phút về sau bắt đầu đánh ra phản kích uy hiếp. Tranh tài chương 16 phút lúc, đường Sanchez phía trước trận cánh phải tiếp ứng đến Arteta truyền bóng về sau. Hắn không có đẩy về phía trước tiến công thế, ngược lại là lội cầu cắt ngang hoàn thành đối Zera phòng thủ thoát khỏi. Có lẽ mọi người tại mấy năm sau sẽ đi nhả rãnh cái kia chuyển nhượng MU Sanchez. Nhưng không thể phủ nhận tại thời kỳ này Sanchez gia nhập liên minh Arsenal đối The Gunner thực lực tăng lên phi thường rõ rệt. Không nói khoa trương chút nào, Sanchez chính là Arsenal đội hình khống chế bóng năng lực mạnh nhất cầu thủ. Ozil mặc dù khống chế bóng năng lực cũng mạnh, nhưng đối kháng cùng tốc độ cũng không bằng Sanchez. Mà Sanchez khống chế bóng năng lực cũng đang trợ giúp Arsenal sáng tạo chỉnh thể tiến công cơ hội. Khi hắn tại trung lộ tao ngộ Kante lúc này Sanchez quả quyết đem cầu thẳng truyền phía trước. Giroud tại Van Dijk cùng Benatia bao bọc hạ quả quyết một cước ra cầu. Phòng ngừa lâm vào khốn cục bên trong. Đằng sau theo vào đi lên Ozil cho thấy bóng cây xanh dâm mát nghệ thuật ra cước Pháp. Một cước giao giải phẫu thẳng nhét. Đi bộ nhàn nhã liền đưa bóng đưa đến Liverpool phòng tuyến sau lưng khu vực. Casola nhanh chóng bên trong đánh trúng lội cầu giết vào vùng cấm địa hình thành đơn đao. Tại Van Dijk trở về thủ chỉ thiếu chút nữa liền có thể đúng chỗ lúc. Casola lên chân sút gôn. Bóng đá bay thẳng cầu môn dưới góc phải. Ter Stegen thả người bay nhào lại chưa thể đụng phải bóng đá. Đường bóng đá bay vào cầu môn bên trong về sau. Toàn trường Hồng Quân fan bóng đá đều có chút chưa tỉnh hồn lại. Liverpool dẫn đầu ném cầu. Casola chạy tới bên sân chúc mừng. Arsenal fan bóng đá kích động đến mừng rỡ như điên. Tựa hồ đối với có thể đánh xuyên Liverpool phòng tuyến chính là đối đội bóng mùa hạ chuẩn bị chiến. Đấu tốt nhất thành quả kiểm nghiệm. Hoan nha, Casola một cước kình xạ xuyên thủng Ter Stegen 10 ngón quan. Arsenal cái này một đợt phản kích là thật quá đẹp. Đường Sanchez tại bên trong trước trận đảo loạn Liverpool phòng thủ bố trí về sau. Lại giao cho còn lại đồng đội để hoàn thành uy hiếp tiến công tổ chức sáng tạo. Arsenal dạng này đấu pháp cho dù là Liverpool cũng khó có thể chống đỡ. Có thể nói Sanchez cái này dẫn viện binh đối Arsenal là hiệu quả nhanh chóng. Tại lúc trước chúng ta càng nhiều hơn chính là thấy được Ozil một khi bị phong tỏa. Arsenal thế công liền trở nên chất lượng rất thấp, uy hiếp rất ít. Hiện tại có Sanchez, hắn có thể chia sẻ Ozil áp lực, đồng thời cũng làm đối thủ tại trăm trăm người phòng thủ bên trong xuất hiện hỗn loạn cùng sơ hở. Wenger đội bóng mới mùa giải có thể sẽ có một phen làm. Liverpool bên này cũng chưa nói tới khiến người ta thất vọng. Bọn hắn chủ động tích cực tiến công đại biểu cho làm vệ miện quán quân vênh váo hung hăng cường thế. Tư thái, cầu thủ biểu hiện trên cơ bản cũng đều không nhiều lắm vấn đề. Bất quá Zera tựa hồ uy hiếp tại giảm xuống. Hắn tại mấy lần không chế bóng cùng vị trí chạy thoát khỏi lúc cho người ta cảm giác đã mất đi nhất. Định nhanh nhẹn cùng sắc bén. Để chúng ta nhìn xem Liverpool tại ném cầu sau sẽ làm ra như thế nào đánh trả. Dù là community siêu dâu ria. Nhưng ta nghĩ tư đồ Vân Binh đội bóng cũng sẽ không dễ dàng thua trận bất luận cái gì một trận. Tranh tài, Wenger đối với đội bóng dẫn bóng phi thường kích động, lại là giơ cao song quyền, lại là vỗ tay chúc mừng. Phảng phất Arsenal tại kết thúc không quan thời đại về sau. Chân chính tiến vào một thời đại mới, đi ra quá khứ mấy năm vẻ lo lắng. Tư đồ Vân Binh lại là biểu hiện được 10 phần bình tĩnh. Đó có thể thấy được Arsenal đối đãi trận đấu này chăm chú trình độ là phi thường cao. Mà lại bọn hắn cũng trên phương diện chiến thuật từng có tỉ mỉ chuẩn bị. Liverpool bên này tại Casemiro cảm thấy cơ đùi thịt khó chịu mà lui ra danh sách lớn về sau. giữa trận năng lực phòng ngự hạ xuống, ngược lại là cho Sanchez tốt hơn phát huy không gian, đặt chân ở phòng thủ đi tạo nên tiến công chiến thuật. Nếu như phòng thủ không thể tuyệt đối cường ngạnh, như vậy đội bóng liền sẽ ở vào rất nguy hiểm tình cảnh. Nhưng Tư Đồ Vân Binh vẫn là có ý định tiếp tục quan sát quan sát. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?